Nhật ký tuổi tin, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm nữ về lại lớp thì cũng là lúc nhóm nam về. Tụi con trai nhìn ba đứa nó không chớp mắt, tụi nó cũng vậy. Riêng Len với Ten thì tự nhiên nhanh nhau rồi mặt đỏ ửng lên, làm mấy đứa kia tò mò tụi mày mặc đồng phục đẹp đó. Gen khen ba đứa con gái. Thanh, tụi này biết tụi này đẹp rồi, khỏi cần phải khen. Pu lên giọng, mặt nhìn tự đắc lắm. Mấy thằng bay coi vậy mà thay đồ xong trông cũng bảnh đó. Jin khen một cách tế nhị. Hai, thôi tụi tao biết tụi tao đẹp rồi, hồi nãy thay xong đi qua lớp nào mấy đứa con gái cũng nhìn chằm chằm là hiểu rồi. Can còn tự đắc hơn cả Jin. Xí, tao khen cho là tốt rồi nghen cu. Jin chẳng chịu thua, mày nói ai là cu. Can bốc hỏa, tao nhớ IQ của mày 200. 200 mà can, tao nói ai thì mày phải tự biết đi chứ. Jin cười đều, mày, can đưa tay hình nắm đấm. Con gái tao cũng không sợ nhá. Bộ mày tưởng mày là con trai nên tao không dám chấp à, được thôi, muốn thì nhào vô tao với mày sẽ đấu một trận sinh tử. Jin phản kháng, bốn đứa kia thấy vậy nhào vô can, hai thằng Len và Gen thì can can, còn Pu với Ten thì can Jin. Vật lộn, mộ thổi tụi nó mới làm ngọn lửa tức giận trong hai đứa nó dập tắt. Phù, tụi mày bộ không đội trời chung hay sao mà cứ suốt ngày cãi nhau thế? Bạn bè cái giống gì? Gen than, lúc này ngồi phịch xuống đất trước của lớp lấy tay lau mồ hôi trên trán. Không đội trời chung, từ nay tao với nó không còn là bạn bè gì nữa hết. Jin quát thẳng vào mặt Gen, thôi thôi, cho tụi tao xin hai chữ, bình yên, đừng có suốt ngày cứ như con nít lên ba thế. 14 tuổi rồi đấy bà hai, chấm, Pu nhăn mặt nói Jin, có tháng nào mà hai đứa tụi nó không gây gổ với nhau tới mức nói những câu như tao với nó không còn là bạn nữa, từ nay ở đâu con nó sẽ không có tao. Đâu, mày khỏi lo đi Pu. Ten đứng dựa vào vách tường, hai tay khoanh lại, nhắm mắt mà nói. Jin với Can nghe vậy nhìn nhau rồi. Hứ, hai đứa nó đồng thanh, tụi nó biết nhưng vẫn làm lơ. Bốn đứa kia thì, hai, à tác giả xin miêu tả một chút về bộ đồng phục và mấy câu cậu thích oánh nhau nhá. Đồng phục của High School là áo trắng quần, váy đen, váy có viền trắng, áo thì là áo sơ mi, có cà vạt đen thắt sẵn. Dành cho cả nam lẫn nữ, bên cách tay trái là logo trường. Giờ là phần miêu tả các siêu quậy nè. Pu trước khi thay với sau khi thay thì cũng chẳng khác gì ngoài trang phục, mái tóc đen láy vẫn được búi lên, mái xéo. À, về cái này thì ba đứa chỉ khác nhau ở chỗ Pu với Jin để mái xéo qua trái, Ten thì xéo qua phải. Vậy thôi, giày ba, ta màu lá chuối, bên ngoài có hình mặt trăng màu vàng đính thêm một vài viên. Viên gì tác gài cũng không biết mà em thường gọi nó là kim cương loại dùng để đính trên áo á, nhìn vừa nữ tính vừa cá tính. Ten thì có thay đổi chút, nếu khi nãy là mái tóc đen cột thấp thì bây giờ được cột cao sang bên phải, trông cứ như đôi gà vậy, giày xanh da trời, bên ngoài là từ special được viết in màu xanh lá, rất cá tính. Jin mới là khác hoàn toàn, cậu có đánh thêm một lớp dưỡng môi. Không màu chỉ óng óng lên thôi, phản chiếu ánh sáng ấy mà, mái tóc đen không tì vết ban nãy được xóa thì bây giờ hoàn toàn được cột lên cao giống Pu, có điều dây cột tóc còn có thêm một cái nơ màu vàng, giày ba. Ta màu vàng có hình ngôi sao màu tím ở ngoài, trông Jin cực kỳ nữ tính. Còn về mấy ông nam, chẳng có thay đổi gì hết can. Tóc giống Daniel Padilla trong Hãy Tin Em thêm lần nữa cảnh ổng đi dự tiệc ra mắt gì gì đó, vẫn là đôi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đen không chút tô điểm, kèm theo là bộ đồng phục mới toanh tuy đơn giản nhưng trông cực kỳ đẹp trai. Ông này thích cái gì đơn giản mà. Gen với Len cũng chỉ khác ở đôi giày và mái tóc. Gen, mái xéo, phần tóc trên được trải sơ sơ qua một bên. Cùng bên với mái, giày ba, ta Jin, bên ngoài đính thêm vài cái. Đinh, cái nì tắc ghìa cũng không biết phải miêu tả sao nữa. Len, tóc giống Isaac của 365, lúc Isaac để mái á, giày ba, ta trắng hoàn toàn, bên ngoài có từ, đai được viết in, màu đen. Rồi cả bọn vào lớp, việc ai lại người đấy làm, lớp học lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Người ngoài nhìn vào thì sáu đứa bọn nó tưởng chừng như sáu tảng băng đi động. Phút chốc đến giờ ra chơi, tụi nó bước ra khỏi chỗ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cũng chính là ngày mà Jin trực nhật, mấy đứa kia ra trước chờ nó đóng cửa sổ, khóa cửa chính rồi cùng nhau xuống căn. Tin, trên đường đi, không biết căn, tin trường này bán thức ăn ngon không nữa. Pu hào hứng, thì bà này là chú ăn nhiều mà, chắc ngon, trường này nổi tiếng về tất cả các mặt mà. Dĩ nhiên đồ ăn thì cũng không ngoại lệ. Ten, cho tác giả xin lỗi nha, hôm nay tác giả có việc bận nên viết tạm cho các bạn, chương sau tác giả sẽ viết dài hơn để bù nhé, cách chương.